Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ. Chương 84, phiên ngoại 2, 4. Chuyện cái chân, góc truyện audio.com. Một ngày, cái làn nhỏ nghiêm túc hỏi Thập Lục, mẹ, rốt cuộc bàn có chân hay không? Thập Lục bật cười, đương nhiên có chân rồi, nếu không sao nó đứng được. Cái làn nhỏ thắc mắc, vậy tại sao nó không đi? Không chờ Thập Lục trả lời, cái làn nhỏ lại hỏi. Còn nữa, rõ ràng ghế cũng có chân, vì sao nó cũng không động chứ? Thập Lục nghĩ bụng, Hồng Hồng, ta cũng rất cần cái quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao trong truyền thuyết đó. Cuối cùng cái làn nhỏ nghiên cứu ra kết luận, cái làn nhỏ biết rồi, bởi vì chúng nó đều quá lười. Cách chương.